Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải bất kỳ cô gái nào kết hôn với hắn, hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy? Vừa nghĩ tới có một cô gái khác được hắn cưng chiều như vậy, cô liền ghen tị không thở nổi. Cô không thể quên lúc ban đầu khi hắn đề nghị kết hôn với cô, chỉ vì hắn đã đến tuổi kết hôn, còn tình cảm của hắn một chữ cũng không nói. Cho nên cô không dám tìm hắn. Cô hiểu mình đã thương hắn nhiều như thế nào, nhưng không dám khẳng định tình cảm của hắn đối với cô. Cô không dám đối mặt. Nếu như hắn không yêu cô nhất định sẽ chịu không nổi. Không thấy hắn thì tương tư đến tận xương tủy, đi gặp thì lại không có dũng khí. Mỗi một ngày giằng sánh như vậy khiến cho cô không còn là Thẩm Kiều lớn mật nữa rồi. Còn hắn thì vẫn sống tốt. Đáng chết là quá tốt rồi. Trên tivi cô nhìn thấy hắn vẫn cao ngất, mà quân trang đứng cùng với Phương Nghĩa Chính. Bọn họ vừa bắt được một tên chủ ma túy Đông Nam Á được khen thưởng. Trường nghiêm túc hơn, hắn sống như một chút cũng không thay đổi. Hình như chỉ có mình cô bị ảnh hưởng. Đột nhiên nghe tiếng đội xe ở bên ngoài nhà, tim cô bỗng đập mạnh. Vào cuối ôm ra, ngay cả giày cũng không đi. Vội vàng chạy tới ở cửa sổ núp sau rèm cửa sổ ngó ra ngoài. Ba ở nhà, mẹ không biết lái xe. Thẩm Luật không thể về nhà, như vậy. Xe hầm mở quen thuộc dừng lại bên tường bao thấp của nhà cô. Là hắn, đó là xe của hắn. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cô dùng sức che miệng, sợ mình hét to lên. Nhưng tâm tình chỉ kích động 10 giây. Cửa xe mở ra khiến cho nhiệt độ của cô hạ xuống. Là Trần Chí Vĩ, phụ tá của hắn. Không phải hắn, không phải hắn. Cô thất vọng lui về giường, kéo qua chăn trùm kín đầu. Trong lòng là một mảnh hoang vu. Chỉ ngăn cách bằng cánh cửa, nên đối thoại trong phòng khách nghe khá rõ ràng. Trần Chí Vĩ thay mặt trình dịch dừng được văn kiện cho Thẩm Nhược Định. Cái này lần sau đưa cho tôi là được rồi. Cậu còn đặc biệt đi một chuyến làm gì? Trình tiên sinh bảo phải mau đưa cho ngài. Gần đây A Dương rất bận sao? Vâng, gần đây vừa mới phá một vụ án lớn. Mỗi ngày loay hoay đều ngủ trong phòng làm việc. Vậy cậu phải nhớ nhắc A Dương chú ý sức khỏe. Thẩm tiên sinh yên tâm. Mới vừa thấy xe tôi còn tưởng rằng là A Dương đấy đấy. Hôm nay, không may xe của cháu đột nhiên hư. Trình tiên sinh cho cháu mượn. Chí Vĩ, cậu bảo A Dương đừng mệt mỏi như vậy. Ngày nghỉ phép nhiều để lại cũng lãng phí, nên đi đâu đó thư giãn một chút. Rõ ràng đây là tiếng của Hà Thành Hồng. Trình tiên sinh không bỏ phí ngày nghỉ đâu, hàng năm đều dùng. À, vậy là thế nào? Anh ấy hàng năm đều nghỉ ngơi 1-2 tuần. Chẳng nhớ năm ngoái chính là nghỉ phép vào dịp lễ Noel. Lễ Noel, hô hấp của Thẩm Kiều đột nhiên cứng lại. Thẩm Kiều, anh tới đi công tác thuận tiện ghé em một chút. Anh Dịch Dương hàng năm đều tới New York công tác, như vậy có thấy chán hay không? Nước mắt lần nữa trong hốc mắt nhỏ xuống. Ai đang nói cái gì bên ngoài gian phòng cô cũng không còn nghe rõ nữa. Bao nhiêu lần, toàn bộ 7 lần từ khi bọn họ quen biết, hàng năm hắn đều đi New York thăm cô, cùng cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ của New York. Nhìn cô ăn thức ăn ngon mà thỏa mãn, ánh mắt của hắn thật dịu dàng. Thật khờ, thật là khờ. Sao cô cho rằng không nói ra chính là không thương? Hắn dùng tròn 7 năm thời gian để yêu cô như vậy. Nghe cô lần lượt thay bạn trai này đến bạn trai khác, nghe cô lần lượt cười trong lòng người khác, cảm giác lúc đó của hắn như thế nào? Khó trách hắn tức giận đối với chất vấn của cô như vậy, bởi vì cô đã làm tổn thương hắn, đều là lỗi của cô. Hắn có thể tha thứ cho cô không? Thẩm Kiều đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, kéo cửa phòng ra vọt tới trước mặt Trần Chí Vĩ, xốc cổ hắn lên hỏi: anh ấy đang ở đâu? Ai? Người nào? Trời ạ, thật là đáng sợ. Khí thế của nữ vương bệ hạ thật là kinh người. Chồng tôi, Trình Dịch Dương, bây giờ anh ấy đang ở nơi nào? Phòng làm việc. Hô hấp của hắn quá khó khăn, có thể buông hắn ra được không? Thẩm Kiều buông tay lao nhanh như một cơn gió. Anh à. Thanh âm Hà Thanh Hồng run rẩy. Lão luyện thành thục như Thẩm Nhược Định cũng hơi giật mình. Chúng ta, con gái chúng ta vẫn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Thẩm Kiều từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của người xung quanh. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, chính là phòng làm việc của Trình Dịch Dương. Rầm một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành một tiếng vang lớn. Vương Nghĩa Chính cợt nhả huýt sáo. Chị dâu, quần áo chị mặc quả không tệ. Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, dù mặc đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Toàn bộ các anh đi ra ngoài cho tôi. Ngón tay Thẩm Kiều chỉ ra ngoài khi thế 10 phần. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Tiếp tục chỉ vào Trình Dịch Dương cường điệu nói. Anh ở lại. 6-7 người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng đều ngoan ngoãn buông văn kiện trong tay, không dị nghị mà đi ra ngoài. Chỉ có Phương Nghĩa Chính vẫn ngồi nguyên một chỗ không sợ chết, mạnh mẽ đối co với cô. Chị dâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.